Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập 7 của Minh Tinh Phá Tường được phát sóng trên Dứa Network Platform vào cuối tuần. Nội dung trận thi đấu thứ 3 là lấy 18 thí sinh trong 36 thí sinh. Trọng tâm của tập này chính là việc Trình Gia Hâm đã có sự tiến bộ vượt bậc về kỹ năng ca hát và khả năng lựa chọn bài hát. Hắn vừa thể hiện được lợi thế của mình trên sân khấu biểu diễn, vừa loại được đại hoa đán có nhân khí quốc dân độ cực kỳ cao, nhân khí quốc dân độ, sau khi chương trình được phát sóng đã ngay lập tức gây ra một hồi phong ba bão táp trên mạng. Tuy rằng một số fan của đại hoa đán có mặt tại hiện trường ghi hình trực tiếp đã biết trước kết quả, cũng đã cảnh báo trước trong hậu viện, nhưng khi nhìn thấy nữ thần nhà mình bị loại như vậy vẫn khiến cho các fan không thể giữ được sự bình tĩnh của mình. Số lượng fan của đại hoa đán rất lớn, từ già trẻ lớn bé đều có hết, trong đó cũng có rất nhiều fan trầu, về cơ bản thì fan của Trình Gia Hâm không thể địch lại số lượng fan hùng hậu ấy nên rất nhanh trang chủ Weibo của Trình Gia Hâm đã bị thất thủ. Weibo mới nhất của hắn là thông báo về vai nam chính của một bộ phim truyền hình, kết quả là trong khu bình luận tràn đầy những lời lẽ chửi bới, xúc phạm hắn một cách điên cuồng với đủ loại ngôn từ tục tĩu, nội dung khó coi, thậm chí người thân của Trình Gia Hâm cũng bị fan đại hoa đán hỏi thăm vô số lần, có lẽ vì không chịu đựng được nữa nên đêm khuya, hắn đăng nhập vào tài khoản của mình và đăng một status trên Weibo. Trình Gia Hâm kim kim vàng v, tôi đã là gì sai sao? Suốt ngày tung hô bảo cạnh tranh công bằng không làm gì mở ám, nhưng có thật sự công bằng không? Dù không nói rõ là status này đang nói về ai, nhưng những cư dân mạng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đều biết là hắn đang chỉ trích tổ tiết mục của Minh Tinh Phá Tường, không công bằng, vì thế hướng gió trên mạng bắt đầu có sự thay đổi. Tôi xem xong từ tập đầu đến tập bây giờ của chương trình, phải nói là Mạc Dương vô cùng thiên vị thẩm thứ với Phó Thời Kiệu, ai cũng có thể nhìn ra hắn cố ý để hai người này tránh đi sóng gió nên mới đẩy Trình Gia Hâm lên á. Tôi cũng muốn nói, có ai không đau lòng Hâm ca nhà chúng ta bị rơi vào tay mẹ kế không? Vì sao đội của Mạc Dương lại không công bằng đến vậy chứ? Mạc Dương che chở cho thẩm thứ và ảnh đế chắc là vì trân trọng tài năng của họ ha. Nói về tài năng sáng tác với kỹ năng ca hát thì Trình Gia Hâm đúng là không bằng hai người kia thật, cố vấn cũng chắc chắn sẽ chỉ giữ lại những thí sinh có thực lực mạnh ở trong đội của mình nên sẽ có sự sắp xếp riêng đối với từng người một. Đồng ý với lầu trên, chẳng phải Trình Gia Hâm cũng thắng trận này đấy ư, chứng minh là sắp xếp của Mạc Dương không có sai. Đồng ý, 10.086, nhưng mà giờ hắn bị bạo lực mạng nha ha ha. Tôi nghĩ Trình Gia Hâm bị tấn công dữ dội trên mạng sau khi chương trình này được phát sóng không phải vì anh ta loại đại hoa đán mà vì anh ta quá đặt nặng vấn đề thắng thua. Một kẻ vừa cao ngạo vừa đặt nặng thắng thua kiểu này thì dù có là trong đời thường cũng khó có ai mà thích được. Lầu trên nói có lý đó. Theo tin tức nội bộ thì kỳ sau Trình Gia Hâm sẽ bị loại khỏi chương trình đó. Bình luận này là của một tài khoản vừa mới đăng ký xong, cư dân mạng thích hóng hớt người được mùi có dưa để gặm thì trở nên hưng phấn như quỷ hút máu người được mùi máu tươi, bắt đầu bàn tán sôi nổi trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những nhân viên và người hâm mộ khi tham gia ghi hình kỳ thứ tư đã ký thỏa thuận sẽ không tiết lộ và không được công khai kết quả trận đấu ra bên ngoài. Chính vì vậy, cái bình luận mang tính chất oanh tạc này vừa xuất hiện ở trong khu bình luận trông vô cùng nổi bật, giống như tổ tiết mục chủ động spoil một chút vậy. Người tò mò càng ngày càng nhiều, mọi người đều đang chờ để xem kỳ tiếp theo của chương trình. Một tuần sau, trận thi đấu thứ tư của Minh Tinh Phá Tường đã được phát sóng trong tiếng reo hò của cư dân mạng. Kỳ này của chương trình quả thật có thể cư dân mạng dán mắt không rời, nào là ca khúc gốc thẩm thứ đối đầu với Cố Đình Thâm, thẩm thứ hư hư thực thực thất tình Cố Đình Thâm. Sống lại, giành được vị trí thứ 10 để đi tiếp, một phiếu loại bỏ Trình Gia Hâm của Kiều Nhung. Hot search của Weibo nhanh chóng bị các tác có liên quan đến chương trình chiếm cứ, đến mức đề tài ảnh đế Phó Thời Kiêu với ảnh hậu Hàn Yên giành được 10 vị trí đi tiếp bằng thực lực mạnh mẽ của mình, bình thường có độ thảo luận rất cao nay cũng không thể thu hút được sự chú ý của cư dân mạng nữa. Bởi vì hiện tại cái mà cư dân mạng để ý là Thẩm Thứ và Cố Đình Thâm tương ái tương sát, cùng với Kiều Nhung và Trình Gia Hâm mâu thuẫn trên sân khấu. Kể từ phút thứ 20, khi hình ảnh hai người Thẩm Thứ với Cố Đình Thâm thâm tình nhìn nhau thì fan CP thảo thụ nhất Đình Thâm ngày thường chỉ có thể tự cắt nối biên tập video hay tự đẻ hàng, viết chuyện. Đã bùng nổ, thứ với Thâm Thâm đẹp trai quá á, tôi đi chết đây. Em mang cục dân chính tới cho hai anh rồi nè, hai người mau chóng cưới nhau luôn đi. Má ơi, cái cảnh thứ ôm Thâm Thâm này đủ để tôi não bổ ra thêm một vạn chữ luôn đó. Cố Đình Thâm rap trông gợi cảm quá. Thẩm Thứ có phải đang thất tình không á, sao lại hát nghe bi thương quá vậy? Tôi nghe mà tôi cũng khóc theo luôn đó. Tôi cũng vậy, một giây trước tôi còn đang cười he he, một giây sau đã khóc vì đau lòng. Mẹ tôi bảo tôi bị điên rồi. Thẩm Thứ vừa cắn hạt dưa vừa hóng hớt mấy đề tài trên hot search ở chung cư. Kỹ năng khen của cư dân mạng thật sự là quá đỉnh, khả năng tưởng tượng cũng thật phong phú. Cậu hóng hớt được một nửa thì nhịn không được mà cảm thán cho bản thân. Ông đây đúng là quá giỏi mà. Dù sao cậu cũng không phải rất thích xem mấy mẩu chuyện cười hoặc tiểu thuyết về tình yêu ngược luyến tình thâm của cậu với Cố Đình Thâm. Cậu muốn xem thử xem bản thân với Kiều Nhung có đề tài CP nào không nên lén lút lên mạng tra từ khóa tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm một hồi, cậu có thể xác định rằng bản thân với Kiều Nhung thật sự không có một chút cảm giác CP nào, hàng CP của bọn họ đến một cái cũng không có. Nhưng ngược lại thì trên mạng có không ít fanfic của Kiều Nhung với Phó Thời Kiêu. Thẩm Thứ tò mò nên thử bấm vào xem một chút, đại khái tất cả đều là tổng tài bá đạo tương ái tương sát với ảnh đế phái thực lực, tuy nhiên không có một cái nào thể hiện được cảm giác CP bằng cuốn tiểu thuyết. Không yêu, chẳng lẽ hiện thực ở thế giới trong sách tốt hơn là ở tiểu thuyết ngoài kia sao? Thẩm Thứ nhịn không được vừa tự hỏi bản thân vừa tiếp tục xem chương trình. Ở đoạn giữa chương trình, Kiều Nhung đã khí phách dùng quyền loại bỏ của mình để kiên quyết loại Trình Gia Hâm. Trước khi phát sóng tập này, đạo diễn Tống có đích thân đến Tinh Nghi Entertainment để lập kế hoạch và trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, ông nhận được câu trả lời là không cắt đi bất kỳ khung hình nào của Trình Gia Hâm. Đạo diễn Tống dù có làm gì cũng không thể lay truyền được quyết định của tư bản nên đành phải làm theo. Vì vậy, khi đoạn này được phát sóng, fan CP của hai người Thứ Thâm còn chưa hai cầu lương đã thì làn đạn trên màn hình dần xuất hiện quần chúng hit drammer. Thế mà Trình Gia Hâm lại bị loại bỏ vì nguyên nhân này, đúng là ngoài sức tưởng tượng mà. Tôi cảm thấy Kiều Nhung đang làm lớn chuyện, tuy rằng trận này Trình Gia Hâm đúng là biểu diễn không tốt thật còn đưa ra yêu cầu nữa, nhưng mà nói hắn không tôn trọng tiền bối hay không biết cách làm người thì cũng không khỏi chuyện đem chuyện nhỏ xé ra thành chuyện lớn quá. Anh Gia Hâm thường ngày nỗ lực như vậy, trạng thái biểu diễn không tốt cũng là vì vội vàng đi đóng phim, sao lại nói anh ấy không có tài năng chứ? Chắc là cậu ta đắc tội đại lão rồi, mà đại lão cũng kiên quyết thật đấy, thẳng tay loại bỏ luôn. Đại lão Kiều Nhung nha, dù sao cũng là giám đốc lớn của Tinh Nghi nên cũng có thể hiểu được tiếng nói có thể ảnh hưởng nửa cái giới giải trí trong nước, ai không vừa mắt hắn thì xem như người đó xui xẻo rồi. Thẩm Thứ kéo xem bình luận trên Weibo, nhận ra cư dân mạng hầu như phê bình kín đáo đối với việc Kiều Nhung tùy tiện sử dụng quyền để loại bỏ Trình Gia Hâm. Hơn nữa, việc này còn kéo dài đến ngày hôm sau, có cư dân mạng gan dạ đã dám công khai bối cảnh thâm sâu của Kiều Nhung ở trên mạng. Thẩm Thứ dậy sớm nên nhìn thấy bài công khai này, chợt cảm thấy có chút áy náy. Tuy rằng Trình Gia Hâm bị loại bỏ là do gieo gió gặt bão, nhưng dù sao thì cũng là vì hắn hãm hại cậu nên đại lão mới ra tay. Nghĩ đến đây, Thẩm Thứ ngồi trước máy tính đăng nhập vào tài khoản Weibo phụ của mình, quyết định sẽ đại chiến với đám người hắc Kiều Nhung 300 hiệp. Cậu vừa mới gõ được vài chữ, một câu phản bác cũng chưa kịp gửi đi thì thấy tiến triển mới của vụ này. Những tài khoản V lớn ở giới giải trí không hẹn mà cùng nhau tung ra mấy tấm ảnh chụp đặt tiêu đề là Tiểu sinh đang nổi ở mảng phim truyền hình hư hư thực thực được lão đại cấp cao của đài dứa bao nuôi. Liên tục xuất hiện trên bản tin của cộng đồng mạng, bức ảnh được chụp vào buổi tối nhưng có thể thấy rõ ràng Trình Gia Hâm đang cầm một túi ni lông được Phùng Mậu ôm eo đi vào một tiểu khu xa hoa của thành phố này. Có thể là vì yên tâm đối với an ninh của tiểu khu này nên Trình Gia Hâm tiện tay tháo mắt kính dâm với khẩu trang xuống, không kiêng dè ai mà thân mật nói chuyện với Phùng Mậu, còn được gã hôn một cái lên mặt. Cả hai người hoàn toàn không biết được những hành động này đã bị paparazzi chụp được. Tin nóng này vừa được tung ra, Thẩm Thứ có thể khẳng định chắc chắn rằng chuyện này là do Kiều Nhung làm ra giải quyết dứt khoát, không chừa đường thoát, đuổi cùng giết tuyệt, rất phù hợp với phong cách sát phạt quyết đoán của đại lão ở thương trường, rời đi tầm mắt của công chúng rồi nhanh chóng xoay chuyển thế cục đang bất lợi ở phía mình, sau đó khiến cho Trình Gia Hâm thân bại danh liệt chỉ trong một đêm, không thể tiếp tục lăn lộn trong vòng này nữa. Quả nhiên, cư dân mạng sau khi đọc được mấy tin nóng này thì hướng gió dần nghiêng về phía tổ tiết mục chương trình. Minh tinh phá tường, số người tiếp tục đứng bên chiến tuyến của Trình Gia Hâm không còn lại mấy người. Rất nhiều người bắt đầu hô hào thoát fan ở dưới bình luận Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hồi đó có tin hot bảo anh có kim chủ sau lưng, tôi còn không tin, quyết tâm lựa chọn tin vào mấy cái lý do biện hộ của anh, bây giờ thì bị vả vào mặt một cú thật đau rồi. Trình Gia Hâm, không cần cảm ơn vì cái unfollow của tôi đâu, sau này không gặp. nói rằng từng bước đạt được thành tựu ngày hôm nay là dựa vào chính nỗ lực của bản thân. Hóa ra cũng chỉ là cái được người khác sắp đặt, người bị lừa duy nhất cũng chỉ có tôi. Nếu tôi nhìn không nhầm thì cái vị phó tổng giám đốc cấp cao của Đài Dứa trong bức ảnh này là Phùng Mậu đúng không? Cơ mà gã là người đã có vợ con rồi mà, vợ gã chính là vị XXX nổi tiếng Á, vậy Trình Gia Hâm không những là được bao nuôi mà còn phá hoại gia đình người khác. Lầu trên hiểu sai rồi, tuy là vợ chồng nhưng cũng chỉ là phận ai người nấy chơi thôi. Thẩm Thứ vừa không ngừng lướt lại trang Weibo vừa cảm thán đại lão không hổ là đại lão, cho dù Phùng Mậu có là phó giám đốc của Đài Dứa có hợp tác với Tinh Nghi đi chăng nữa thì anh cũng không tha cho gã. Chắc là bây giờ gã cũng đang không ổn lắm. Nhắc đến Phùng Mậu, Thẩm Thứ thuận theo nhớ tới Từ Tử Minh và Thái Chu. Từ sau bữa tiệc lần đó, hai người kia không có tiếp tục liên lạc với cậu nữa. Thẩm Thứ đoán là bọn họ bị những lời của đại lão ngày hôm đó dọa sợ nên cũng đang chú ý chặt chẽ đến diễn biến của sự kiện lần này. Nếu kết quả cuối cùng có lợi cho phía mình, Thẩm Thứ đoán rằng có lẽ cũng tới lúc Thái Chu gọi cho cậu rồi. Thấy thời gian đã gần 8 giờ, Thẩm Thứ đặt điện thoại đã sạc pin đầy đủ lên bàn trước mặt, vui vẻ lẩm bẩm. Ông đây bấm tay tính toán một chút, hôm nay sẽ có chuyện tốt xảy ra. Cậu vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại ngay lập tức vang lên, nhìn tên người gọi thì đúng là Thái Chu. Thẩm Thứ bắt máy, giọng Thái Chu càng cẩn thận hơn so với lần trước, mang theo sự lấy lòng cùng cung kính. Thẩm Thứ à, lần trước là anh Thái không đúng, muốn kiếm chút tiền để về sau dưỡng già cũng không dễ dàng gì. Cậu là đại nhân nên không cần phải nhớ mấy kẻ tiểu nhân này đâu, cũng ngàn vạn lần đừng ngáng chân anh Thái cậu trước mặt ngài Kiều. Thẩm Thứ nghe giọng điệu này là biết Từ Tử Minh quăng cái nồi hãm hại cậu này cho Thái Chu đội, cười lạnh một tiếng thẳng thừng trả lời. Anh Thái, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm anh thất vọng mà. Mấy ngày trước anh không liên lạc với tôi, chuyện của Trình Gia Hâm vừa xảy ra thì anh ngay lập tức gọi điện cho tôi. Anh nghĩ tôi là thằng đần không biết lý do anh gọi điện à, mùi vị đội nồi thay cho Từ Tử Minh thế nào? Hai người lừa tôi, đẩy tôi lên giường của tên biến thái Lưu Chiêu kia, hai người nghĩ bây giờ chỉ một câu xin lỗi là có thể chấm dứt. Ở đầu dây bên kia Thái Chu nghe được những lời này thì lau mồ hôi đang toát ra trên trán, vội vàng phủ nhận. Không không không, Thẩm Thứ à, cậu hiểu lầm rồi. Lần này anh Thái xin lỗi cậu rất có thành ý, đợt này công ty quyết định sắp xếp cho cậu một cái đại ngôn, nếu có thể thuận lợi ký kết hợp đồng thì tiền thù lao sẽ là 7 con số. Thẩm Thứ, oh wow, có công việc mới, vui vẻ vui vẻ. Trong lòng cậu đang vui ngất trời nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cảm, giọng điệu không mấy hứng thú nói với Thái Chu. 7 con số chính là 100 vạn đúng không? Trừ đi 70, hoa hồng của công ty thì tôi chỉ còn lại khoảng mấy chục vạn mà thôi. Câu kế tiếp cậu cố ý không nói ra mà chờ phản ứng của Thái Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vấn đề này Thái Chu khó xử cả nửa ngày mới miễn cưỡng nói. Thẩm Thứ à, việc này anh Thái cậu không thể tự tiện quyết định được. Hay thế này, anh thay cậu hỏi ý của giám đốc Từ một chút, buổi chiều anh bảo tiểu đồng đi đón cậu tới công ty. Trước mắt chúng ta ký hợp đồng đã rồi tiếp tục thảo luận về vấn đề thù lao, cậu thấy thế nào? Thẩm Thứ thế này sao mà được cơ chứ? Nghĩ rằng cậu không biết rõ à, nếu như làm theo chu trình này thì khác nào cậu phải tự đi đòi tiền bên thương hiệu đại ngôn đâu. Không được, Thẩm Thứ lạnh lùng từ chối. Tôi sẽ đến công ty sớm một chút, chúng ta nói về chuyện thù lao trước rồi hẵng ký hợp đồng với thương hiệu sau. Thái Chu bất đắc dĩ phải đồng ý với điều kiện này của cậu. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thứ một hừ một tiếng rồi tiếp tục chú ý tin hack của Trình Gia Hâm. Đoàn đội của Trình Gia Hâm đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Thứ xem một lát chợt nhớ đến một sự kiện. Trình Gia Hâm ắt là đã tính trước được kết cục ngày hôm nay của mình từ lúc hắn bị loại khỏi chương trình. Nếu như biết trước bản thân sẽ như bây gì thì cớ gì lại đi tìm ảnh đế để hợp tác. Vì sao ảnh đế lại cho hắn lên xe bảo mẫu khi bản thân ảnh đế vẫn luôn khinh thường hắn? Thẩm Thứ nghĩ tới nghĩ lui nhưng mãi không thông được mấu chốt vấn đề. Vào buổi chiều tiểu đồng đến đón và nói chuyện với cậu về tiệm lẩu làm Thẩm Thứ chợt nhớ đến khoảnh khắc khó xử giữa Phó Thời Kiêu và Kiều Nhung vào hôm ăn lẩu ấy cùng với ánh mắt coi thường của Phó Thời Kiêu khi nhìn mình. Cậu vỗ đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Trình Gia Hâm chắc đã nhận ra Phó Thời Kiêu coi trọng Kiều Nhung nên mới đi nói cho hắn biết những việc đã xảy ra trong bữa tiệc đêm đó. Vì thế, việc cậu ngủ với đại lão có khả năng là đã đến tai ảnh đế rồi. Vậy nên, dựa theo cốt truyện nguyên bản của Không Yêu, rất có thể ảnh đế sẽ đổ hết tất cả những việc này lên đầu cậu, bao gồm cả màn thổ lộ rồi bị từ chối. Cái mạng nhỏ này của cậu cũng khó có thể giữ được. Thầm tay trinh thám điêu luyện thứ âm mưu kế hoạch của vai chính khiến bổn pháo hôi sợ run bần bật. nhưng còn có thể làm gì được nữa bây giờ, chỉ có thể căng ra đầu phá vỡ cục diện hiện tại thôi. Phó ảnh đế, anh có thể nghe tôi giải thích được không? Cách chương.